Vô địch thiên hạ, chương 1765, Cửu Long Đế Cung tìm tới cửa. Góc truyện audio.com, thiên thai, nhưng thật ra là một tòa huyền phù trong tinh không vĩ đại vẫn thạch. Cái này vĩ đại vẫn thạch, truyền thuyết là đản sanh vu hồng mông thời kỳ vật, đã tồn tại không biết mấy trăm triệu năm, trải qua thiên đình vô số đời cao thủ trận pháp gia trì. Coi như là thông thường siêu việt đại đế cao thủ cũng khó mà lay động hôm nay đài. Từ xa nhìn lại, thiên thai giống như là huyền phù trong tinh không một khối siêu cấp lớn lục. Mặt trên, có vô số cung điện, có vô số cửa hàng, mà thiên thai khu vực trung tâm, mới là thiên đình chi chiến dùng để tỉ thí chi dụng. Thiên thai phân đông, tây, nam, bắc, trong ngũ khu vực lớn. Đông khu vực nhất là nhộn nhịp, bởi vì, đông khu vực là xếp hạng thứ trăm đế cung cùng giống Ngân Hồ Thương có thể như vậy siêu cấp thế lực ở tạm cung điện. Tất cả trước tới tham gia thiên đình trận chiến trăm người đứng đầu đế cung đệ tử đem toàn bộ tụ tập ở đông khu vực. Mà thiên thai cửa hàng cùng thị trường giao dịch, cũng đều tập trung ở đông khu vực, tới gần đông khu vực phía nam khu vực. Còn lại là bài danh 100 tên đến 1.000 tên đế cung ở lại cung điện. Mà phương Bắc khu vực còn lại là 1.000 tên đến 1 vạn tên. Còn như phía Tây, còn lại là 1 vạn tên sau đế cung cùng một ít nhất lưu thế lực lớn. Đi tới thiên thai phía sau, ở Hoàng Tiểu Long, Bắc Tiểu Mỹ đám người xác định thân phận sau đó. Liền có 2 đội thiên binh thiên tướng dẫn theo Hoàng Tiểu Long. Bắc Tiểu Mỹ đám người đi trước đông khu vực, ở sân thượng bầu trời phi hành, khắp nơi có thể thấy được dò xét lui tới thiên binh thiên tướng. Những thiên binh này thiên tướng, thực lực yếu nhất đều là tổ thần cao giai, thỉnh thoảng có thể thấy được một ít thiên quân cảnh tướng lĩnh. Bất quá đại đế cảnh nguyên soái cũng không nhìn thấy, tuy là khoảng cách thiên đình chi chiến còn có hơn 2 tháng. Thế nhưng trước tới tham gia thế lực khắp nơi hầu như đều đã đến. Khắp nơi đều là ăn mặc mỗi bên đế cung cẩm bào đệ tử. Ngoại trừ các đại đế cung, Hoàng Tiểu Long còn chứng kiến thập đại thương hội. Còn có một chút lánh đời siêu cấp thế lực. Chân Thần Tông, Thiên Hồn Giáo, Thiên Phật Môn. Hoàng Tiểu Long bên người Phương Huyên Huyên không ngừng ăn cả kinh kêu lên. Chân Thần Tông, Thiên Hồn Giáo, Thiên Phật Môn, những thứ này đều là lánh đời không ra rất nhiều ức năm cổ xưa tông phái. Thực lực mạnh, có thể so với bài danh hơn 10 đế cung. Đặc biệt Chân Thần Tông, có thể so với trước 10 đế cung. Những thứ này cổ xưa tông phái, thỏng lui tới rất khó thấy rõ đến kỳ đệ tử. Nhưng là bây giờ, cũng từng cái xuất hiện ở thiên thai. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước một đám đệ tử, híp đôi mắt một cái. Vô Đao Môn, Vô Đao Môn, cái này có thể so với trước 10 đế cung cổ xưa lánh đời thế lực. Hắn trước đây còn đang tạo hóa đế cung vạn tượng thần vị diện phân bộ thời điểm cũng đã cùng với từng có cùng xuất hiện. Ở vực ngoại ác ma chiến trường, cái kia biết chu thiên đao khí đỗ đào, rất có thể đó là Vô Đao cửa thiếu môn đao. Mặc dù không phải, chí ít cũng là Vô Đao Môn đao môn đệ tử thân truyền. Nghĩ đến, cũng là chuyện ngày hôm qua. Thế nhưng đã mấy trăm năm. Bất quá, nhãn đàn đám này Vô Đao Môn trong hàng đệ tử cũng không nhìn thấy kia đỗ đào. Hoàng Tiểu Long ánh mắt không có ở đám này Vô Đao Môn đệ tử trên người đình bao lâu. Cùng đám kia Vô Đao Môn đệ tử gặp thoáng qua. Ở 2 đội thiên binh thiên tướng dưới sự hướng dẫn, phi hành hơn 1 giờ, liền tới đến một cái truyền tống trận, sau đó ngồi trên truyền tống trận, truyền tống đến đông khu vực, truyền tống cũng không bao lâu, chỉ dùng nửa giờ, mọi người từ truyền tống trận đi ra lúc, chỉ thấy đông khu vực cung lâu san sát, từng cái đường phố rộng rãi hai bên, là vô số cửa hàng, những thứ này cửa hàng đều là thiên đình có. Chỉ có mỗi lần thiên đình chi chiến mở ra lúc mới có thể khai trương. Hơn nữa trước sau chỉ khai trương 2 năm. Bất quá, Những thứ này cửa hàng, hầu như thần giới tất cả thần đan, tất cả linh thạch, tất cả linh dược đều có. Có hỗn độn linh đan, có hồng mông linh đan, có đủ loại hiếm thấy linh thạch, linh dược, còn có các loại thần khải, các loại thần khí, phàm là ở thập đại thương hội có thể mua được, ở chỗ này đều có thể mua được. Những thứ này cửa hàng tuy là khai trương 2 năm, thế nhưng sở kiếm được linh thạch, chỉ sợ không ít đi, phải có 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch chứ. Bành Tiêu nhìn những cửa hàng kia ra ra vào vào mỗi bên đế cung đệ tử. Có cảm giác đạo, Phương Huyên Huyên cười nói. Đâu chỉ 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, riêng là những thứ này cửa hàng khai trương 2 năm sở kiếm được hỗn độn linh thạch. Liền cũng đủ đến dùng chống đỡ thiên đình quân đội bình thường chi tiêu. Hoàng Tiểu Long, Phương Huyên Huyên đám người nghe vậy, đều là dọa cho giật mình. Thiên đình quân đội, không có 100.000 tỷ ức, cũng có 1.000.000 ức, mỗi một năm, một binh một tướng, cần chi tiêu đều là kinh người. Những thứ này cửa hàng khai trương 2 năm, kiếm được linh thạch dĩ nhiên có thể chống đỡ thiên đình 1.000.000.000 ức đại quân bình thường chi tiêu. Đây cũng quá dọa người chứ. Thiên đình chi chiến mỗi 10 vạn năm một lần. Nói cách khác, những linh thạch này cũng đủ 1.000.000.000 ức quân đội 10 vạn năm sử dụng. Kia nhiều lắm thiếu linh thạch. Bắc Tiểu Mỹ thấy Hoàng Tiểu Long, Phương Huyên Huyên thần tình, cười nói, đại thúc, dọa sợ chứ. Nếu không phải là như thế kiếm tiền, thiên đế lão đầu lại làm sao có thể đem các loại cửa hàng toàn bộ nắm chặt đến trong tay mình. Các ngươi nghĩ một hồi, mỗi lần thiên đình chi chiến, thần giới hầu như tất cả siêu cấp thế lực đều đến. Nói cách khác, thần giới có tiền nhất thế lực đều tập trung ở cùng nhau. Từng cái đế cung đệ tử đến từ phía sau, đều có thể tiêu xài một phen. Những thứ này nhiều đế cung đệ tử, dù cho mỗi người chỉ tốn 100 hạ phẩm hỗn độn linh thạch, tích lũy cùng một chỗ, con số cũng đủ dọa người. Hoàng Tiểu Long đám người gật đầu. Sau khi, ở thiên binh thiên tướng dưới sự hướng dẫn, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới một tòa phủ đệ trước. Tòa phủ đệ này, cũng không có tên, thế nhưng trước cửa phủ đệ, có một tấm bia đá. Mặt trên dùng chữ cổ thể khắc nổi 61, tạo hóa đế cung bài danh 61. Cho nên, an bài phủ đệ, đó là 61, mà con đường này trước nhất tòa phủ đệ kia, đó là xếp hạng thứ nhất hồng mông đế cung. Bài danh càng trước, bên trong phủ đệ sử dụng linh thạch linh mộc kiến tạo liền càng tốt. Hơn nữa phủ đệ diện tích liền càng lớn, bên trong phủ linh mạch linh khí cũng càng tốt. Đem Hoàng Tiểu Long đám người dẫn dắt đến 61 hào phủ đệ trước phía sau. Tên kia thiên tướng liền sắp mở ra phủ đệ ngọc bài giao cho Triệu Lôi. Sau đó không mặn không lạt giao cho vài câu chú ý sự tình. Liền rời đi, bởi Ngân Hồ Thương Hội phủ đệ là ở bên cạnh một con đường khác đệ nhất tòa. Cho nên, Bắc Tiểu Mỹ cùng Hoàng Tiểu Long tạm thời tách đi ra. Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ đám người sau khi rời đi. Triệu Lôi đang muốn dùng ngọc bài mở ra phủ đệ, cùng Hoàng Tiểu Long đám người đi vào lúc, đột nhiên, xa xa 66 hào phủ đệ đại môn mở ra. Một đám người đi tới, cũng hướng cái này vừa đi tới. Cửu Long đế cung, Hoàng Tiểu Long híp đôi mắt một cái, cảm thụ được Cửu Long đế cung trên người mọi người sát khí. Hoàng Tiểu Long biết đối phương sợ là tới tìm chuyện. Bất quá, ở khắp nơi Tuyết Thành, bị giết Thanh Long đế tử Trần Triệu, Cửu Long đế cung tới tìm sự tình cũng rất bình thường. Chỉ là bọn hắn vừa xong, đối phương liền tìm tới. Xem ra thật đúng là có chút vội vã. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào trước mặt nhất Thanh Long đại đế Trần Kiện Uy trên người. Cùng Trần Kiện Uy, song song, còn có cái khác 4 vị trung niên nhân. 4 vị trung niên nhân khí thế không kém hơn Trần Kiện Uy. Xem ra là Cửu Long đế cung cái khác tứ đế, Tạo Hóa Đế Cung chúng đệ tử xem Cửu Long Đế Cung mọi người hùng hổ qua đây. Đều là biến sắc, đặc biệt Trần Kiện uy ngũ đại long đế trên người kia không che giấu chút nào uy áp. Đập vào mặt, nhường Tạo Hóa Đế Cung chúng đệ tử có loại hít thở không thông cảm giác. Cách chương.